Ngày hôm qua thì là Ngài Thiền Sư có giảng cho chúng ta nghe về hai loại người, người phàm hay là người chưa có giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là những người phàm mà được xem như là người đuôi hay là mù. Còn cái người loại người thứ hai là người phàm nhưng mà là những người cao thượng, là những người mà hiểu biết giáo pháp. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng ngày hôm qua Ngài đã nói là các thiền sinh ở đây, Ngài nghĩ là không phải là cái loại người phàm mà đuôi mù. Là vì ở đây các thiền sinh có muốn học hiểu về những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên các thiền sinh đến đây thực tập tứ niệm xứ, thực tập một cách rỗng mãnh. Và các thiền sinh cũng kinh nghiệm được bốn cái yếu tố ngũ uẩn, 12 căn, cái thất giác chi và bát chánh đạo. Thì các thiền sinh đã kinh nghiệm được những cái pháp mà Đức Phật đã thuyết. Qua cái sự thực tập, các thiền sinh đã kinh nghiệm được. Các thiền sinh có thể không có hiểu là mình đã kinh nghiệm những cái pháp mà Đức Phật dạy. Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư cũng đã giảng một vài cái chi tiết là như thế nào mà người thiền sinh đã kinh nghiệm được những cái pháp mà Đức Phật đã giảng. Và Ngài dạy rằng các thiền sinh hãy tự kiểm soát, hãy tự xem lấy mình để biết là mình có kinh nghiệm được những cái điều mà Ngài Thiền Sư đã giảng hay không. Chỉ có chính mình mới có thể kiểm soát, tự xét mà biết được. Thì ngày hôm qua Ngài đã giảng về về bốn cái yếu tố. Và phần lớn thì các thiền sinh có thể niệm được cái sự phòng xẹp một cách kỹ lưỡng. Và các thiền sinh nói rằng có thể thấy được cái sự chuyển động như thế này, như thế kia. Thì ngày hôm nay Ngài sẽ không có nhắc lại về bốn cái yếu tố mà Ngài sẽ giảng về ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn thì là chia ra thành năm, là sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái chữ uẩn là tiếng Pali là khanda, có cái nghĩa là một cái nhóm. Thì là cái mình gọi là sắc uẩn, tức là hay là vật chất. Thì đây là một cái nhóm vật chất. Thọ uẩn là cái nhóm về những cái cảm thọ. Tưởng uẩn là một cái nhóm về những cái sự ghi nhận, ghi ghi của tâm. Hành uẩn tức là những cái sinh hoạt của tâm, những cái trạng thái của tâm. Còn thức uẩn tức là những cái sự nhận biết, những cái sự hay biết. Thì chúng ta có thể đọc ở trong những sách Phật nhưng mà chúng ta sẽ không có thể hiểu được những cái lời Đức Phật dạy một cách rõ ràng, trừ khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ. Thì khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ thì chúng ta kinh nghiệm. Có thể là chúng ta không có giải thích là chúng ta đã thấy sắc uẩn vân vân, nhưng mà thật sự ra chúng ta đã kinh nghiệm được cái chân đế, cái sự thật. Khi mà các vị sư, các thiền sư đây khi mà còn bé thì đã xuất gia và học vi diệu pháp, học thuộc lòng. Nhưng mà thật sự ra những lúc đó không có hiểu, chỉ có biết qua những cái lời học ở trong sách vở. Cho đến khi mà các thiền sư hành thiền thì lúc đó mới kinh nghiệm và mới hiểu thấu rõ ràng những cái gì mà mình đã học về những sự dạy của Đức Phật. Thì ở đây các thiền sinh đang thực tập tứ niệm xứ, theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng, có thể ghi ghi nhận được một cách khăng khít cái sự phồng hay cái sự xẹp. Trong một cái phồng hay trong một cái xẹp, người thiền sinh kinh nghiệm được ngũ uẩn. Mà muốn kinh nghiệm được ngũ uẩn thì người thiền sinh phải có cái khả năng và ghi nhận một cách khăng khít. Nếu không, những cái lời mà ngài thiền sư giảng, người thiền sinh sẽ không hiểu. Bởi vậy mà các thiền sư lúc nào cũng nhắc nhở các thiền sinh hãy giữ chánh niệm, hãy luôn luôn giữ chánh niệm. Các thiền sinh khi mà vào trình pháp thì là trình bày là mình niệm cái phòng xẹp nó kỹ lưỡng, nó khăng khít như thế nào. Cái phòng là thuộc về vật chất hay là sắc. Cái xẹp cũng thuộc về vật chất hay là sắc. Cái sự niệm là thuộc về tâm. Đôi khi người thiền sinh không có thể niệm hay là ghi nhận một cách khăng khít, nhưng mà cái tâm thì muốn là mình có thể mình niệm được một cách khăng khít. Nhưng mà trong cái lúc đó thì là cái tâm nó không có muốn để tới cái đề mục. Nó không có chịu niệm cái sự phòng xẹp mà nó nhảy đi ra ngoài, nó đi chỗ khác. Thì trong lúc đó người thiền sinh có thể cảm thấy không có hài lòng, không có vui. Hoặc là có lúc người thiền sinh có thể niệm được cái sự phòng xẹp một cách khăng khít. Tâm không có suy nghĩ, tâm rất là định, nằm ở trên cái đề mục, gắn bó ở trên cái bụng. Thì trong những lúc đó người thiền sinh cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn với cái sự hành thiền của mình. Đây là những cái kinh nghiệm mà nó thuộc về cảm thọ. Tức là trong lúc này người thiền sinh nếu mà ghi nhận được cái cảm thọ là vui hay là buồn của cái tâm mình thì đây là nó thuộc về cái thọ uẩn. Và khi mà biết là phòng, để biết được phòng là phòng hay là biết được sự xẹp là xẹp thì cái tâm nó phải biết đây là phòng, đây là xẹp. Mình muốn cái tâm nó muốn biết như vậy thì trước đó nó đã phải có cái sự ghi, nó biết là đây là phòng, đây là xẹp. Thì đó là tưởng uẩn. Vì nhờ cái tưởng mà cái tâm nó biết thế nào là phòng, thế nào là xẹp, để khi mà nó thấy trở lại là nó biết đó là phòng, đó là xẹp. Thì như vậy khi mà người thiền sinh niệm đây là phòng, xẹp thì đó là biết về tưởng uẩn. Và khi mà người thiền sinh niệm một cách kỹ lưỡng, người thiền sinh phải chú tâm, thì cái sự chú tâm đó nó là hành uẩn. Và cái sự biết về cái đề mục mà mình đang niệm đó là thức uẩn. Thì như vậy là trong một cái niệm của một cái phòng hay là của một cái xẹp, người thiền sinh kinh nghiệm ngũ uẩn. Những cái lời giảng kia vừa mới xong thì là nghe nó rất là dễ dàng, nhưng mà phải kinh nghiệm thì mới hiểu được, còn nếu không thì không hiểu. Khi người thiền sinh thực tập đi thiền hành trái bước, phải bước, trong một cái bước người thiền sinh cũng kinh nghiệm ngũ uẩn. Trong một cái bước khi mà người thiền sinh niệm đó là thức uẩn, cái chân trái bước hay là phải bước đó là sắc uẩn hay là vật chất. Khi mà có thể niệm được cái chân mình bước, hoặc là khi mà không niệm được cái chân mình hay là ghi nhận được rõ ràng cái chân mình, thì người thiền sinh có thể cảm thấy vui hay là không vui, thất vọng, thì đó là thọ uẩn. Và biết rằng đây là trái, đây là phải, thì cái tâm nó phải có cái tưởng để nó biết được, thì đó là tưởng uẩn. Và muốn niệm cái bước chân thì là phải chú ý, phải chú tâm vào cái chân, thì cái sự chú ý đó là thuộc về hành uẩn. Và trong một cái bước chân, niệm một cái bước chân, người thiền sinh kinh nghiệm ngũ uẩn. Và cũng tương tự như vậy, khi mà duỗi tay ra, kéo tay vào, ngồi xuống, đứng lên, khi nghe, khi nhìn, khi ngửi, khi nghĩ, vân vân, Nếu mà người thiền sinh niệm một cách kỹ lưỡng thì trong từng cái và vừa mới kể trên, người thiền sinh kinh nghiệm ngũ uẩn. Đó là cái, đó là tại sao mà khi mà hành thiền, người thiền sinh hiểu được thế nào là ngũ uẩn. Và khi mà hiểu như vậy và gặp những người bạn đạo khác thì người thiền sinh có thể nói chuyện về ngũ uẩn và có cái khả năng, có cái sự hiểu biết. Và như vậy các thiền sinh là những cái thiền sinh cao thượng, không phải là những người đuôi mù, vì biết được giáo pháp, hiểu được giáo pháp và kinh nghiệm được giáo pháp. Và ngài thiền sư giảng cho chúng ta nghe về cái tuệ minh sát. Thế nào, làm thế nào mà người thiền sinh đã kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát? Thì ngày hôm qua ngài đã giảng cho chúng ta nghe về danh và sắc. Cái sự biết đó là thuộc về tâm, còn cái sự phòng xẹp hay là cái chân thì nó thuộc về cái thân. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền rõ ràng, kỹ lưỡng thì thấy thế nào là tâm, thế nào là thân. Và người thiền sinh nhận thấy rằng ở trong cái thân này thì không có ai cả. Không có người đàn ông, không có người đàn bà, không có cái linh hồn, không có cái bản ngã. Mà khi mà thấy như vậy thì là người thiền sinh có được chánh kiến và đã loại bỏ được tà kiến. Trước khi mình thực tập, mình có thể nghĩ rằng nó có cái tôi, nó có cái ta. Cái tôi, cái ta nó làm, nó đang đi, nó đang ngồi, vân vân. Nếu mà chúng ta không có thực tập thì chúng ta không có thấy. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thực tập rồi thì chúng ta thấy không có một cái tôi, một cái ta nào khi mà chúng ta niệm, mà chúng ta thì chỉ thấy có cái thân và cái tâm này mà thôi. Và chúng ta thấy một cách rõ ràng, chúng ta không có bị mù mờ trong cái nhìn của chúng ta. Và đây là một cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm thật. Và ngài nghĩ rằng các thiền sinh đã hiểu như vậy là vì các thiền sinh lúc nào trong từng giây phút đều chánh niệm, cho nên có hiểu được như vậy. Và các thiền sinh cũng hiểu nhân quả. Các thiền sinh niệm phòng xẹp, và khi mà cái sự niệm, cái niệm lực của mình nó mạnh, cũng ghi nhận được là có cái hơi thở nó đi theo, nó nằm ở đó. Và người thiền sinh mới nhận thấy rằng vì có cái hơi thở cho nên mới có sự phòng xẹp. Vì có hơi thở cho nên phòng xẹp nó mới xuất hiện. Nếu mà không có cái hơi thở thì sẽ không có sự phòng xẹp. Hiểu được cái nhân, cái quả. Và người thiền sinh cũng biết rằng vì cái phòng xẹp nó sanh khởi, cho nên người thiền sinh mới ghi nhận được cái sự phòng xẹp. Nếu mà không có cái sự phòng xẹp thì sẽ không có cái sự ghi nhận. Như thế người thiền sinh đã hiểu nhân và quả. Và khi mà niệm cái sự phòng xẹp, đôi lúc người thiền sinh có ghi nhận được có cái sự nóng hay là sự lạnh. Và người thiền sinh niệm cái sự nóng lạnh đó. Tại sao? Là vì có cái sự nóng lạnh thì người thiền sinh mới niệm. Không có cái sự nóng lạnh thì người thiền sinh sẽ không niệm. Có cái sự dính thì người thiền sinh mới niệm được. Có cái sự mềm hay là sự chảy, chẳng hạn như ra mồ hôi, thì người thiền sinh mới niệm được. Nếu mà không có thì không niệm. Thì trong chừng từng cái niệm, người thiền sinh kinh nghiệm được cái sự, cái nhân, cái quả. Đức Phật dạy về vật chất hay là rupa, thì ngài nói rằng cái thân này nó thay đổi, những cái yếu tố của vật chất nó thay đổi liên tục. Nhưng mà các thiền sinh kinh nghiệm như thế nào về những cái sự thay đổi ở trong thân này? Chẳng hạn như sáng sớm thời tiết lạnh, nó làm cho cái vật chất của thân chúng ta nó thay đổi, nó làm cho chúng ta chảy mũi chẳng hạn như vậy. Hoặc là khi mà cái thân của chúng ta nó nóng, chúng ta bị có nhiệt độ trong thân thì chúng ta bị nhức đầu. Thì cái thân này, những cái yếu tố của thân nó thay đổi liền liền. Và như vậy người thiền sinh khi mà hành thiền khắng khít, chú ý thì sẽ kinh nghiệm được. Thấy rằng không có ai mà làm cho chúng ta bị bệnh, hay là không có ai bắt chúng ta bị bệnh, hay là làm cho chúng ta nóng. Bởi vì cái thời tiết nó thay đổi thì cái thân của chúng ta nó thay đổi. Và đó là cái sự hiểu biết về nhân quả. Người thiền sinh cũng niệm cái tác ý, cái ý định muốn làm một cái gì. Chẳng hạn như là thường thường thì là khi mà đi thiền hành thì người thiền sinh niệm là có ý định muốn nhấc cái chân lên, hay là muốn đưa cái chân tới, hay là muốn đạp. Nhưng mà không phải là chỉ có riêng lúc đi thiền hành, mà trong những cái động tác khác, chẳng hạn như là trước khi đứng lên thì người thiền sinh nên niệm cái tác ý muốn đứng lên. Trước khi nói thì niệm cái tác ý là muốn nói. Và nó có rất là nhiều những cái khác, những cái chuyện khác mà người thiền sinh cần phải niệm cái tác ý, chứ không có riêng gì trong lúc mà mình đi kinh hành. Nếu mà không có niệm một cách kỹ lưỡng thì sẽ không có nhận thấy nó có cái tác ý trước khi mình làm. Nhưng mà khi mà cái niệm lực nó mạnh, nó thật là mạnh, thì người thiền sinh sẽ biết được là nó có một cái tác ý. Luôn cả mình không có cái ý định niệm cái tác ý, nhưng mà khi mà cái niệm lực nó mạnh thì tự nhiên cái tâm nó biết là nó có cái tác ý trước khi mà mình làm cái gì. Nó đến một cách tự nhiên. Thì đó là cái sự hiểu biết về nhân quả. Hiểu biết rằng vì có cái tác ý cho nên mình mới đi đây đi đó. Vì có tác ý mình mới nói. Vì có tác ý mình mới duỗi tay, vân vân. Và khi mà người thiền sinh kinh nghiệm cái nhân quả thì người thiền sinh sẽ không còn nghi ngờ nữa. Người thiền sinh biết rằng không có ai nó nằm đằng sau, nó điều khiển. Chỉ có nhân và quả mà thôi. Đôi khi người thiền sinh khi mà trình pháp mới trình bày rằng khi mà con niệm cái sự phòng xẹp thì con không thấy cái sự phòng xẹp. Người thiền sinh cần phải giải thích là không thấy cái sự phòng xẹp như thế nào, phải giải thích một cách rõ ràng. Tại vì một người có thể không thấy cái sự phòng xẹp khi mà cái sự niệm của mình nó yếu. Thì khi mà nghĩ như vậy, biết như vậy thì mình phải cố gắng hơn. Nếu mà cái biết rằng cái sự niệm lực của mình nó mạnh, người thiền sinh có thể giải thích rằng khi mà con niệm phòng hay con niệm xẹp, con thấy cái sự phòng nó lên chậm chậm, hay là càng ngày nó chậm chậm lại, càng ngày nó nhẹ nhẹ lên, càng ngày nó càng vi tế hơn. Và đến một cái lúc nào đó tự nhiên con không còn thấy nữa. Nếu mà giải thích như vậy là Ngài Thiền Sư hiểu. Ngài Thiền Sư hiểu là người thiền sinh đó đang có một cái sự niệm lực tốt. Và Ngài dạy là đừng có lo, cứ tiếp tục cố gắng, hãy cố gắng niệm kỹ hơn nữa. Các thiền sinh có thể trình bày cái kinh nghiệm của mình một cách khác nhau, nhưng mà người thiền sinh cần phải trình bày kỹ lưỡng là mình kinh nghiệm nó như thế nào. Khi mà mình không thấy cái sự phòng xẹp thì là không thấy nó như thế nào. Khi mà không thấy cái sự phòng xẹp thì đừng có bắt nó, đừng có cố gắng đẩy nó. Chẳng hạn như là đừng có hít thở một cách mạnh hơn, chẳng hạn như vậy. Như là đã nói ở trên, khi mà cái sự tinh tấn của mình nó yếu thì mình sẽ không thấy được. Cái tâm của mình nó mù mờ, hoặc là khi mà mình buồn ngủ mình không thấy được. Thì như vậy mình phải cố gắng nhiều hơn, mình phải tinh tấn nhiều hơn, mình phải tăng cái tâm lực của mình để mình niệm. Khi mà cái niệm lực của mình nó mạnh tâm của mình nó không có suy nghĩ nhiều, thì dần dần mình sẽ ghi nhận rằng cái sự phòng xẹp nó càng ngày nó càng chậm đi, càng ngày nó càng nhẹ nhàng hơn, và từ từ nó khó nhận biết và không thấy nữa. Thì cái những cái sự ghi nhận như vậy thì cần phải giải thích một cách kỹ lưỡng. Đôi khi người thiền sinh ngồi niệm, ngồi đụng, thì khi mà niệm ngồi với đụng thì người thiền sinh sẽ không có thấy, nhưng mà chỉ có cảm nhận được. Chẳng hạn như cảm nhận ở cái chỗ mà mình khi mà mình niệm ngồi thì là cảm nhận thấy có sự cứng, hay là có cái sự kéo, hay là có cái sự đè. Thì lúc đầu thì không có ghi nhận liền được, nhưng mà dần dà khi mà cái niệm lực của mình nó mạnh hơn thì mình sẽ nhận được. Khi mà niệm về phòng xẹp, hay là ngồi, hay là suy nghĩ, hay là thấy, vân vân, người thiền sinh cũng ghi nhận được cái sự vô thường, cái sự thay đổi, cái sự bất toại nguyện, cũng như là cái sự vô ngã, nếu mà cái niệm lực của người thiền sinh ấy mạnh. Người thiền sinh với một cái niệm lực mạnh, thấy cái phòng, cái sạp nó thay đổi, thấy rằng khi mà cái phòng nó biến mất thì cái sạp nó sanh khởi, rồi sau đó cái sạp nó biến mất, rồi cái phòng nó sanh khởi, cứ thấy cái sự thay đổi như vậy, thấy được cái sự vô thường, thấy nó có rất là nhiều cái giai đoạn ở trong một cái sự phòng, trong một cái sự sạp, và thấy nó có rất là nhiều những cái sự thay đổi nhỏ khác. Nếu mà cái sự niệm lực, cái niệm lực nó mạnh thì sẽ thấy cái sự vô thường nó rất là rõ. Và khi mà niệm mà ghi nhận mà thấy như vậy, đó là trí tuệ. Tại vì Đức Phật dạy là các pháp hữu vi là vô thường, là thay đổi. Giờ đây các thiền sinh khi mà hành thiền thì ghi nhận được cái sự vô thường, cái sự thay đổi mà Đức Phật dạy. Nếu mà cái niệm lực không có mạnh thì sẽ không có cảm thấy, không có hiểu và không có thấy những cái sự thay đổi, và người thiền sinh có thể là cảm thấy chán nản, nhưng mà không có bỏ cuộc, không có ngừng, vẫn tiếp tục niệm và cứ ngồi niệm như vậy, thì người thiền sinh có thể cảm thấy đau khổ. Cứ thấy cái sự thay đổi, niệm lực mạnh, cứ thấy cái sự thay đổi, cứ thấy phòng, rồi phòng sanh khởi rồi diệt, rồi lại sẹp sanh khởi rồi diệt, cứ thấy như vậy mãi mãi, mà người thiền sinh cảm thấy đau khổ. Thì đây, lúc này người thiền sinh kinh nghiệm cái sự đau khổ là những cái lời dạy của Đức Phật. Đôi lúc người thiền sinh không có cái khả năng để niệm một cách khăng khít mãi mãi. Tâm nó chạy ra ngoài, nó suy nghĩ hay là nó nhìn, thì phải niệm nó một cách kỹ lưỡng, là cái tâm nó đang phóng ra ngoài. Nhưng mà khi mà niệm về cái tâm thì cái điều rất là quan trọng là không có đi theo cái tâm, mà chỉ có niệm nó không mà thôi. Nếu mà đi theo cái tâm là có thể bị nguy hiểm. Chẳng hạn như nếu mà đi theo cái tâm, khi mà nhìn thấy một cái gì mà mình không có niệm nó, mà mình đi theo nó, thì cái sự thấy đó nó sẽ chế ngự cái tâm của mình và nó sẽ dắt cái tâm của mình đi. Chẳng hạn như khi mà nhìn một cái đối tượng là một cái phái khác, thì trong có một cái câu chuyện là trong thời kỳ Đức Phật ở cái thành phố Rajagaha, có một cái cô đó rất là đẹp, và cái cô đó rất là lo cho các sư, thì lúc nào cũng cúng dường thực phẩm, mà cúng dường những thực phẩm rất là ngon. Thì một hôm các vị tỳ kheo ngồi nói về cái sự cúng dường của cái cô này, Và khi mà nói với cái lòng thành, lòng cúng dường của cô này, thì các vị sư cũng nhắc đến cái sắc đẹp của cô này. Thì có một cái vị sư trẻ mới có nghe về cô này nhưng mà chưa bao giờ gặp, và thầm yêu cái cô này. Nhưng mà đến lúc mà cái vị sư trẻ này gặp cô này thì cô này đã chết, đã vừa mới chết, vừa mới qua đời. Mà khi mà nhìn thấy cô này nằm chết như vậy thì cái vị sư trẻ đó trong tâm lại nghĩ, đáng lẽ là niệm là thấy thì lại nghĩ là nếu mà cô này mà lúc mà còn sống thì chắc là phải đẹp ghê lắm, đẹp hơn như vậy. Thì dần dần những cái phiền não đó nó chế ngự trong cái tâm của cái vị sư trẻ này. Thì đáng lẽ là phải niệm là thấy cái tâm nó không có niệm, nó bắt cái hình ở bên ngoài và nó nghĩ về cái hình đó và nó bắt đầu nó vẽ chuyện ra đó. Mà khi mà nó vẽ chuyện ra là bắt đầu phiền não nó sanh khởi. Cho nên nếu mà mình không có niệm, mình không có niệm là thấy thì là cái tâm nó sẽ bắt vào cái sự thấy ở bên ngoài và nó đi theo. Cho nên cái sự suy nghĩ mà nếu mà không có niệm thì nó sẽ đưa chúng ta đi, nó sẽ dắt chúng ta đi và nó sẽ đưa ra thêm những cái chi tiết khác và nó làm cho cái tâm của chúng ta bị nhiều phiền não. Nếu mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta chỉ nhìn, chỉ thấy đó là một cái sự thấy và cái tâm nó ngừng ở đó, nó không có đi quá cái sự thấy. Như vậy, khi mà một cái tâm mà nó sanh khởi thì chúng ta niệm liền lập tức, niệm một cách kháng khít. Và cái điều quan trọng là đừng có đi theo cái tâm. Nếu mà đi theo cái tâm thì đó không phải là quán tâm, đó không phải là citta nupassana. Khi mà chúng ta có thể niệm được một cách kháng khít thì chúng ta có thể ghi nhận được cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của cái sự phòng hay của cái sự xẹp. Đôi khi luôn cả lúc mà chúng ta có cái tâm lực mạnh, cái niệm lực mạnh mà chúng ta không thấy được, không có bắt được cái đoạn đầu, cái đoạn giữa hoặc cái đoạn cuối thì chúng ta lại suy nghĩ, nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra, tại sao bây giờ mình lại không có thấy được những cái sự di chuyển, những cái chuyển động. Đó là vì bây giờ những cái chuyển động đó nó chuyển động rất là nhanh, cái tâm nó sắc bén thì nó thấy những cái chuyển động không còn là một cái chuyển động nữa mà là nhiều cái chuyển động, nó thay đổi rất là nhanh, cho nên cái tâm nó không có thấy. Thì người thiền sinh có thể nghĩ rằng ồ, bây giờ mình không còn thấy cái hình dáng nữa. Nhưng mà mặc dù là không thấy cái hình dáng nhưng mà có thể cảm nhận được là nó có cái sự di chuyển. Người thiền sinh không biết là phải niệm, phải gọi, đặt tên nó như thế nào, nhưng mà biết là nó có cái sự di chuyển, nó có cái sự rung động ở trong đó. Đó là những cái lúc mà cái tâm lực, cái niệm lực nó mạnh, người thiền sinh có thể kinh nghiệm như vậy. Và khi mà cái niệm lực nó mạnh thì không có riêng gì về cái sự niệm của phòng và xẹp, nhưng mà bất cứ những cái đề mục khác cái tâm nó cũng bắt, vì lúc đó cái tâm nó mở rộng ra, nó bắt được rất là nhiều những cái đề mục khác. Chẳng hạn như trong lúc mà đang niệm phòng xẹp, cái tâm nó có thể nó ghi nhận được là ở nơi tay nó có cái sự nóng, ở nơi mặt nó hơi ngứa, ở hơi lưng nó hơi cứng, hoặc là có những cái cảm giác nó đang bò ở trong khắp cái châu thân mình. Mặc dù là cái tâm nó đang đi vào, nó đang gắn chặt vào trong cái sự phòng xẹp, nhưng mà bất cứ những cái gì mà nó xảy ra ở trên cái thân mình, cái tâm nó đều ghi nhận được, không chỉ có riêng gì về cái sự phòng xẹp. Cho nên nó có rất là nhiều những cái sự ghi nhận mà cái tâm nó có thể nó ghi nhận được khi mà cái niệm lực nó mạnh. Và người thiền sinh có thể thấy được một cách rất là rõ ràng những cái gì mà nó đang xảy ra trên cái thân của mình. Thấy rõ ràng về thân và tâm, biết thấy rằng đây là cái sự bất toại nguyện. Và khi mà thấy cái sự bất toại nguyện đó thì người thiền sinh có thể tách rời cái thân ra khỏi cái tâm. Có một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật có ông vua Kosala cũng rất là thân cận với Đức Phật và lấy hoàng hậu tên là Malika, rất là thông minh. Nhưng mà hoàng hậu thì không có đẻ ở trong hoàng tộc. Trước khi mà làm hoàng hậu thì là bà Malika là một cái cô gái bán hoa. Nhưng mà vì đẹp cho nên nhà vua thương mà cưới đem về. Thì một hôm nhà vua mới hỏi hoàng hậu rằng hãy nói cho nhà vua biết là hoàng hậu yêu ai nhất. Thì hoàng hậu nghĩ rằng nhà vua muốn hỏi như vậy là muốn cho ta nói rằng ta yêu nhà vua nhất. Nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy, là vì thật ra là ta yêu ta nhất. Cho nên hoàng hậu mới trả lời rằng, không biết hoàng hậu là xưng sao, ái gì đó, thì nói là tôi yêu tôi nhất chẳng hạn như vậy. Nói như vậy thì nhà vua nghe thì nhà vua cũng không có bằng lòng. Nhưng mà cái sự thật nó là như vậy. Chúng ta thường ra là chúng ta thương chúng ta nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái sự bất toại nguyện ở trong cái thân này thì lúc đó chúng ta mới có thể tách rời cái thân với cái tâm, mà chúng ta không có dính mắc đến cái thân này nữa. Và khi mà chúng ta niệm một cách kỹ càng thì chúng ta không có thấy có cái sự sung sướng nào ở trên cái thân này cả, mà chỉ thấy toàn là những cái sự bất toại nguyện. Và khi mà thấy như vậy thì là chúng ta mới tách ra khỏi cái thân, chúng ta không có còn dính mắc đến cái thân này nữa. Thì ngài Mahasi có cho một cái ví dụ với cái kinh nghiệm này, cũng như là một người câu cá đi bỏ một cái lưới bắt cá. Thì khi mà cái giỏ bắt cá, thì khi mà cái giỏ đó nó cục cựa thì người câu cá này mới nghĩ rằng bây giờ trong cái giỏ mình vừa mới bắt được con cá, nghĩ như vậy rất là vui, mới thò cái tay vào trong cái giỏ đó chụp lấy cái con cá, chụp rất là chắc, bám níu vào nó thật là chắc, kéo nó ra khỏi cái giỏ thì mới nhìn thấy đây là con rắn độc. Thì khi mà thấy con rắn độc thì cái người đó trở nên rất là sợ hãi. Thì cũng tương tự như vậy, đối với cái thân của chúng ta, lúc đầu chúng ta tưởng đây là cái thân nó đẹp thì chúng ta thích nó, chúng ta bám níu vào nó. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào nó thì chúng ta thấy đây là toàn là một khối đau khổ, bất toại nguyện, thì chúng ta sợ. Đó là có những cái tuệ mà khi mà hành thiền thì sẽ thấy cái như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta sợ, chúng ta thấy là cái thân này không còn cái gì mà sung sướng, thì chúng ta không có muốn phải bị tái sinh trở lại. Tại vì chúng ta nghĩ rằng khi mà tái sinh thì chúng ta lại phải có cái thân này, mà có cái thân này thì chúng ta lại phải chịu nhiều sự đau khổ. Thì đó là những cái tuệ mà chúng ta sẽ có được khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ. Và ngài đã giảng cho chúng ta nghe về sự phòng xẹp, về những cái bước chân khi mà đi thiền hành, khi mà suy nghĩ thì là niệm như thế nào. Và khi mà chúng ta hiểu một chuyện, một cái đề mục mà chúng ta hiểu rõ ràng thì tất cả những cái đề mục khác chúng ta cũng sẽ hiểu rõ ràng như vậy. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta khăng khít vào cái đề mục chính, mà khi mà cái tâm lực, niệm lực của chúng ta nó mạnh thì là cái tâm của chúng ta nó sẽ mở rộng ra, nó sẽ thấy nhiều chuyện khác, và đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái tuệ minh sát. Ngày hôm nay thì ngài không có giảng thêm được nữa, là vì cái khóa thiền nó kéo dài 2 tuần thì nó vừa đủ để cho ngài giảng với những cái kinh nghiệm như vậy. Vì thật ra 2 tuần thì nó cũng không có dài đủ để cho giảng hết những cái tuệ minh sát khác. Cho nên Ngài ngừng ở đây. Cũng có một lần Ngài đi dạy một cái những cái khóa thiền hàng năm 10 ngày. Nhưng mà khi mà các thiền sinh vừa mới ngồi vào tâm phóng vài ngày, bắt đầu ngồi đến lúc mà tâm vừa mới định là khóa thiền sắp sửa chấm dứt, thì các thiền sinh mới muốn hỏi thêm Ngài là sau khi mà biết về danh sắc rồi thì Ngài ngừng ở nhân quả, mà các thiền sinh thì lại muốn biết thêm nữa, thì Ngài mới nói rằng vì cái khóa thiền nó ngắn cho nên các thiền sinh chỉ có kinh nghiệm được cho tới đây thôi, và cần phải có những cái khóa thiền dài hạn. Và các thiền sinh, Ngài nói rằng các thiền sinh cần phải tiếp tục hành thiền thì mới có những cái kinh nghiệm và để giải tiếp được. Và những cái thiền sinh mà dự cái khóa 10 ngày đó, sau đó họ bàn với ban tổ chức, và hàng năm thì cái khóa của họ nó kéo dài đến 1 tháng. Thì đó là cái kinh nghiệm của Ngài. Và Ngài cũng muốn giảng thêm là trong lúc hành thiền tứ niệm xứ thì người thiền sinh làm thế nào mà người thiền sinh kinh nghiệm được bát chánh đạo. Khi mà người thiền sinh niệm về cái sự phòng xẹp, người thiền sinh kinh nghiệm thế nào, người thiền sinh đang kinh nghiệm bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì trước khi mà người thiền sinh hành thiền thì các thiền sinh đã thọ giới. Và khi mà thọ giới thì có được cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, không có nói những cái lời bậy bạ vân vân. Khi mà hành thiền thì các thiền sinh cần phải tinh tấn. Phải có cái sự tinh tấn thì các thiền sinh mới có cái khả năng niệm một cách khăng khít. Và cái tinh tấn đó là cái sự tinh tấn đúng đắn, vì niệm đúng cái đề mục của mình, đó là chánh tinh tấn. Và có được chánh niệm, cứ mỗi lần mà cái đề mục nào sanh khởi thì là người thiền sinh niệm đúng cái đề mục đó. Và khi mà cái sự niệm lực nó mạnh thì người thiền sinh có được chánh định. Nhờ phát triển chánh niệm mà người thiền sinh có được chánh định. Như vậy là người thiền sinh đang kinh nghiệm được chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và cũng như là Ngài đã giảng cho chúng ta nghe, khi mà hành thiền thì người thiền sinh hiểu biết được một cách đúng đắn, hiểu biết thế nào là vô thường, thế nào là bất toại nguyện, thế nào là vô ngã, như đã nói trước. Nếu mà không có hành thiền thì không có biết. Không có hành thiền thì nghĩ rằng những cái gì mà bất toại nguyện, là vui sướng. Cái gì là vô thường là thường còn. Những cái gì là vô ngã là có linh hồn, là trường cửu. Ngài mỗi lần mà nói đến cái chuyện này hay là cái đề mục này thì Ngài nghĩ đến cái câu chuyện về cái con khỉ mà Ngài nói sơ sơ, là có cái vị chủ lúc nào cũng nói là bất toại nguyện hay là khổ, khổ, khổ hay là bất toại nguyện. Đi đâu cũng nói, ngồi cũng nói, đi đâu cũng nói. Thì cái con khỉ đó nó không có biết là tại sao cái ông chủ mình, ông cứ nói như vậy. Mặc dù là chính nó cũng kinh nghiệm cái đó, nhưng mà nó không biết là nó đang bị đau khổ. Nó cứ nghĩ là nó đang sướng. Thì cái câu chuyện này Ngài chỉ có nói như vậy thôi. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta hiểu thế nào là vô thường, thế nào là bất toại nguyện, thế nào là vô ngã, đó là chúng ta có chánh kiến, có được cái sự hiểu biết đúng đắn. Và chánh tư duy, một chữ khác dùng cho chánh tư duy tức là chánh hướng tâm. Khi mà chúng ta muốn niệm đề mục vừa mới sanh khởi thì chúng ta phải đưa cái tâm của chúng ta đến cái đề mục đó. Thì cái sự đưa cái tâm đến đề mục đó, đó là cái hướng tâm. Nếu mà chúng ta không có hướng tâm của chúng ta đến cái đề mục thì chúng ta sẽ không có thể nào mà niệm được một cách kỹ lưỡng, một cách khăng khít. Thì đó là chánh tư duy hay là chánh hướng tâm. Cũng tương tự như là một người bắn cái mũi tên vào cái đích, mà muốn bắn trúng cái đích thì là người đó phải nhắm, phải hướng cái mũi tên vào cái đích. Thì cũng tương tự như vậy, muốn cho cái tâm của chúng ta niệm được cái đề mục thì chúng ta phải hướng cái tâm chúng ta đến đề mục. Và như vậy, người thiền sinh đã kinh nghiệm bát chánh đạo trong khi mà hành thiền tứ niệm xứ. Và người thiền sinh đã hành thiền 2 tuần. Qua những cái sự cố gắng chánh niệm, các thiền sinh có thể kinh nghiệm được những cái gì mà ngài thiền sư vừa mới giảng. Nếu mà các thiền sinh không có hiểu hay là nghĩ rằng mình chưa có kinh nghiệm những cái điều ấy thì đừng có bỏ cuộc. Hãy tới thiền viện này và tiếp tục hành thiền. Những ai mà nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm thì biết rằng trong tâm của mình bây giờ đã có được một số những cái phẩm tính, chẳng hạn như có được cái sự tin tưởng, cái lòng tin nơi Đức Phật, vì hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, có cái lòng tin nơi các đệ tử của Đức Phật. Cái tâm của các thiền sinh có kinh nghiệm này bây giờ nó mềm hơn. Các thiền sinh sẽ cố gắng giữ giới một cách vững chắc, cố gắng không có để giới mình nó bị gãy. Các thiền sinh có được trí tuệ. Các thiền sinh hành thiền đôi khi cảm thấy biết ơn các vị thầy, biết ơn các vị thiền sư, biết ơn Đức Phật, và cái lòng thành kính đến Đức Phật và các vị thầy thì nó nhiều hơn. Các thiền sinh có thể cảm thấy là mình sợ hãi khi mà cảm thấy mình hổ thẹn nếu mà làm những cái việc bất thiện, cũng như là thấy mình sợ hãi khi mà làm những cái việc bất thiện. Có được trí tuệ thì đây là những cái phẩm tính mà các thiền sinh có được khi mà hành thiền. Ngài nhắc lại nữa là muốn có những cái phẩm tính đó trong tâm thì các thiền sinh cần phải chánh niệm. Lúc nào cũng phải có chánh niệm, và nhờ có chánh niệm thì mới các thiền sinh mới có được những cái trí tuệ, những cái sự hiểu biết như là đã kể ở trên. Và ngài thiền sư mong rằng các thiền sinh được an vui, tinh tấn tu hành và sẽ tiếp tục hành thiền cho đến khi giác ngộ và sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-du, sa-du, sa-du.